Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 10 của bộ truyện Chàng Rể Bỏ Trốn, Nàng Dâu Đổi Chồng. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 10. Nói cho cùng vẫn là do Lâm Thành làm sai, mà ông nội chắc là không muốn bị lừa gạt đến cuối cùng. Trả túi tư liệu lại cho Quý Dịch Quân, tâm trạng Nguyễn Chỉ Âm rất phức tạp. Cô yên lặng ngồi xuống một bên với Trình Việt Lâm. Không khí trầm lặng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài phòng phẫu thuật, mỗi người mỗi suy nghĩ, không ai lên tiếng. Lúc nãy còn chưa về tới biệt thự đã vội vàng đến bệnh viện. Nguyễn Chỉ Âm dẫn lẫn Trình Việt Lâm đều chưa ăn cơm tối. Trình Việt Lâm sợ cô không chịu nổi, giữa đường gọi Bạch Bác mua ít đồ ăn mang đến đây. Nhưng Nguyễn Chỉ Âm lại không có khẩu vị ăn uống. Không biết qua bao lâu, đèn cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tối đen. Bác sĩ Khương mặc trên người bộ đồ phẫu thuật màu xanh nhạt, mở cửa bước ra. Sau khi tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt ảm đạm lắc đầu nhìn những người cũng coi là quen mặt kia. Hàm ý trên khuôn mặt không cần nói cũng đủ hiểu. Lần trước tôi đã nói, tình trạng của ông cụ rất khó chống đỡ được 2 tháng. Ông cụ có thể đi đến hôm nay cũng là trong khoảng thời gian này được mọi người chăm sóc rất tốt. Xin nén đau thương. Bác sĩ còn chưa nói xong, Lâm Thành đã như thở phào nhẹ nhõm. Còn Lâm Tinh Phỉ thì che mặt quay đi. Tiếng nức nở, nghẹn ngào mơ hồ truyền đến. Người tỉnh táo nhất chính là Quý Dịch Quân. Tuyền đã dọn ra khỏi Nguyễn gia từ sớm, nhưng cũng là con nuôi được ông nội làm thủ tục nhận nuôi. Trên danh nghĩa, anh vẫn là con trai của ông cụ. Vừa rồi đơn xác nhận phẫu thuật cũng là anh ký tên. Sau khi bác sĩ nói xong, Quý Dịch Quân lập tức yên lặng theo dõi đối phương xuống lầu, làm giấy báo tử cho ông cụ Nguyễn. Vầng trăng khuyết treo trên cao. Đêm đã khuya, bên bác sĩ cung cấp giấy báo tử xong, còn phải đợi ngày mai làm các thủ tục tang lễ xong rồi mới có thể nhận lấy thi thể của ông cụ từ nhà xác bệnh viện. Quý Dịch Quân quay lưng lạnh lẽ nói, mọi người đi đi. Nhưng trên hành lang dài, đáp lại sau đó là tiếng cãi vã ầm ĩ của Lâm Thành và Lâm Tinh Phỉ. Nguyễn Chỉ Âm không cảm xúc nhìn khung cảnh trước mặt, bàn tay siết chặt lấy tay của Trình Việt Lâm. Cô vẫn trong trạng thái ngỡ ngàng bối rối trong câu nói nén bi thương cuối cùng của bác sĩ. Đúng lúc nhìn thấy ông cụ được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, trên người được che kín bằng một tấm vải trắng, ánh mắt Nguyễn Chỉ Âm trống rỗng dựa vào Trình Việt Lâm. Cô không muốn, cũng không dám bước lên vén tấm vải trắng kia ra, nhưng lại nghe thấy rõ ràng giọng nói hết sức bình tĩnh của mình. Trình Việt Lâm, tôi không còn ông nội nữa rồi. Mấy tiếng trước đó, ông nội còn dặn dò cô phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm việc đến kiệt sức. Sự tình xảy ra quá nhanh, Nguyễn Chỉ Âm chưa bao giờ nghĩ tình cảnh này lại xuất hiện trong giờ phút này. Thậm chí cô còn chưa được nói lời từ biệt đàng hoàng với ông nội, lòng bàn tay run rẩy đã tiết lộ cảm xúc trong trái tim cô. Trình Việt Lâm thấy hốc mắt đỏ hoe của cô, bèn nhẹ giọng an ủi. Nguyễn Chỉ Âm muốn khóc, cứ khóc không cần cố nhịn đâu em. Tiếng cãi vã trên hành lang vẫn không ngừng. Nguyễn Chỉ Âm nghe được giọng của anh, chỉ đờ đẫn lắc đầu. Không, Trình Việt Lâm, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Cho dù biết bản thân không thể trốn tránh, nhưng cô không còn cách nào khác để tiếp tục bình tĩnh ở lại đây. Cô không muốn nhìn Lâm Thành và Lâm Tinh Phỉ cãi nhau, cũng không muốn thấy Quý Dịch Quân mang giấy chứng tử quay lại. Cô chỉ muốn về nhà, cho dù như vậy là hơi tùy hứng, nhưng được, chúng ta về nhà thôi. Trình Việt Lâm không có tí xíu do dự nào. Anh biết Nguyễn Chỉ Âm rất khó chịu trước tình cảnh như thế này, vì thế anh lại nắm lấy tay cô tiếp tục trấn an. Em đừng lo, có Bạch Bác ở đây, cậu ấy sẽ giúp Quý Dịch Quân xử lý mọi chuyện ổn thôi. Anh đưa em về nhà. Chiếc Bentley phóng rất nhanh, dọc theo đường đi, Nguyễn Chỉ Âm cũng không lên tiếng, giống như chưa được hoàn hồn. Nửa tiếng sau, hai con người lê tấm thân đói khát mệt mỏi về tới biệt thự. Trình Việt Lâm ấn vân tay mở khóa, đẩy cửa đi vào từ phòng khách. Bốn bề tối thui vắng lặng, anh theo thói quen định vươn tay ấn công tắc đèn trên tường, nhưng bị Nguyễn Chỉ Âm lên tiếng gọi lại. Trình Việt Lâm, anh đừng bật đèn. Giọng nói nghẹn ngào của cô cuối cùng cũng không kìm được cảm xúc nơi đáy lòng. Trình Việt Lâm thở dài, ôm cô vào lòng, cảm nhận bả vai gầy gò của Nguyễn Chỉ Âm đang run lên không ngừng, từng giọt ẩm ướt nóng hổi từ trên cổ lan xuống ngực của anh. Trong phòng khách không có ánh đèn, Nguyễn Chỉ Âm không chôn mặt trong lồng ngực của người đàn ông. Không biết bản thân giúp cô đã khóc bao lâu rồi. Cô chỉ biết dáng vẻ của mình bây giờ nhất định là rất thảm hại. Lúc nãy ở bệnh viện còn kiềm chế cảm xúc, nhưng vừa về tới ngôi nhà quen thuộc đã không thể giữ được nước mắt. Bác sĩ đã từng căn dặn nhiều lần, Nguyễn Chí Âm cũng biết ngày này sẽ đến nhanh thôi. Nhiều khi người thân duy nhất lại ra đi trong nỗi nuối tiếc nhất. Trái tim cô như bị khoét trống một cách đột ngột. Trịnh Việt Lâm vỗ ôm chặt cánh tay, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Chờ tiếng khóc nức nở dần dần dịu xuống mới thấp giọng lên tiếng. Không phải còn có anh à? Nguyễn anh, chúng ta bây giờ cũng là người thân rồi. Nguyễn Chí Âm nghe vậy, ngừng lại một lát, giống như không nghĩ là anh dừng lại, dùng từ người thân để định nghĩa quan hệ của hai người. Thật lâu sau đó, cô nói với giọng buồn bã. Trịnh Việt Lâm, có phải là tôi ích kỷ lắm không? Sao lại nói như vậy? Mấy năm này ông nội đối xử với tôi tốt lắm, nhưng tôi lại rất khách sáo với ông. Nguyễn Chí Âm dừng lại rất lâu, mới tìm được từ ngữ để miêu tả cảm giác xa cách của cô với ông nội. Có lẽ ông nội cũng rất tiếc nuối. Nguyễn Chí Âm cũng không phải là không biết ông nội tốt với mình, chỉ là ông không chỉ tốt với mỗi mình cô, mà đối với đứa cháu ngoại Lâm Tinh Phỉ ông cũng rất yêu thương. Mà cô trong hoàn cảnh như thế lại không biết phải làm thế nào, bỏ hết gánh nặng để đối diện với ông. Ông cụ đau lòng về những chuyện cô từng trải qua thời bé, cho nên sau khi cô về nhà ông, dành nhiều yêu thương cho cô hơn, thậm chí còn làm cho Lâm Tinh Phỉ cảm thấy bất mãn. Nguyễn Chí Âm không phải là không quan tâm ông nội, nhưng cô vẫn không có cách nào thoải mái làm nũng với ông giống như Lâm Tinh Phỉ. Đôi lúc vô thức còn thể hiện sự không vui khi được ông nội thiên vị. Có lẽ đây là chỗ thiếu sót trong tính cách của cô. Cô quá ích kỷ nên không muốn mở rộng lòng mình với bất kỳ ai, để không ai khả năng làm tổn thương đến mình. Nguyễn Anh, đừng nghĩ vậy. Em làm rất tốt rồi. Đôi mắt sâu thẳm của Trình Việt Lâm dựa vào một chút ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của Nguyễn Chí Âm. Em không hề ích kỷ, chỉ là em không muốn ông nội ra đi không thanh thản, không muốn ông nội khó xử vì em, cho nên mới luôn chế giấu những chuyện nhà họ Lâm đã làm. Dứt lời, đuôi lông mày anh khẽ nhếch lên, đưa tay vuốt tóc cô. Nhưng có một chuyện em làm không đúng, sau này phải sửa chữa. Nguyễn Chí Âm trố mắt theo lời anh nói hỏi lại. Là chuyện gì cơ? Đừng lo lắng quá nhiều, em nên nghĩ làm thế nào để bản thân vui vẻ là được. Câu nói cuối cùng rất đỗi dịu dàng. Nguyễn Chí Âm không rõ cảm xúc trong đáy mắt anh là gì nữa. Cô mới cố ép cảm xúc của mình dịu lại, không thể lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa lời nói của anh. Cô chau mày, tìm lại suy nghĩ từ trong trạng thái mất khống chế vừa nãy. Trịnh Việt Lâm, anh nói rồi, đừng cảm ơn anh nữa. Trịnh Việt Lâm cắt đứt lời nói của cô, ngừng lại một lát thở dài lại nói tiếp. Nguyễn Chí Âm, em có nghe chuyện này chưa? Nguyễn Chí Âm ngước mắt. Chuyện gì? Một người khi mất đi, sinh mệnh của người đó không phải biến mất tại thời khắc đó, mà sẽ biến mất khi người đó bị mọi người lãng quên. Ông nội sẽ không muốn thấy em đau buồn vì sự ra đi của ông. Chỉ cần em còn nhớ ông thì ông mãi mãi sẽ không rời khỏi em. Nguyễn Chí Âm rất ít khi thấy Trình Việt Lâm dùng từ ngữ điệu chững chạc như vậy để nói chuyện với cô, nhưng cô biết chắc anh nói những lời đó là muốn an ủi mình. Khoảng thời gian này, bác sĩ đã ngầm ra hiệu rất nhiều lần với bọn họ rằng ông nội có thể sẽ buông tay bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, Nguyễn Chí Âm rũ đôi mắt sưng đỏ của mình xuống, thấp giọng hỏi. Lần trước anh về nhà cũ, ông nội đã nói với anh những chuyện gì vậy? Nói chuyện gì? Trình Việt Lâm nhướng mày nhìn cô, trong lòng thầm hiểu. Cô muốn hỏi là ông nội nói chuyện với anh có nhắc đến mình không? Dừng một chút, anh cất giọng ấm áp nói. Ừ, thì ông nội nói hy vọng âm sau này sẽ luôn vui vẻ. Có lẽ ông nội cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng anh ích kỷ, không muốn để cô gánh trên lưng nỗi tiếc nuối này. Còn chuyện ông nội dặn dò anh về cô, Trình Việt Lâm cũng sẽ nhận lời. Nhưng những chuyện đó anh nên làm. Lễ tang của ông cụ Nguyễn cuối cùng được ấn định tổ chức vào 3 ngày sau. Khi còn sống, ông cụ nhiều lần dặn dò quản gia Lưu không cần phải tổ chức rình rang hậu sự của mình. Cho nên lần này đám tang của Nguyễn gia được tổ chức một cách khiêm nhường, chỉ mời mấy nhà có quan hệ thân thiết đến dự. Sửa theo ý nguyện của ông cụ trước lâm chung, ông sẽ được chôn chung với bà Nguyễn ở nghĩa trang Tiêu Sơn ở Bắc thành phố. Ngày diễn ta lễ tang, Nguyễn Chí Âm mặc một chiếc áo màu đen trang điểm, trang nghiêm phối với quần dài, vẻ mặt buồn bã đứng bên cạnh lễ phép tiếp đón khách đến phúng viếng. Bên kia Cố Lâm Lang và Diệp Nghiên Sơ cũng vừa mới phúng viếng xong, bèn âm thầm đến bên cạnh cô bạn. Âm âm à, sinh lão bệnh tử là chuyện thường gặp, cậu nghĩ thoáng chút nhé. Cố Lâm Lang không không người thân ruột thịt, nhưng cô nhớ rõ cảm giác đau thương kéo dài đằng đẵng lúc ở viện trưởng mới qua đời. Cô nàng từng nhận được tài trợ của ông Nguyễn, trong lòng cũng rất kính trọng ông. Chỉ là đối với người già sức yếu từng trải qua nỗi đau đớn vì bệnh tật mà nói,